Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm hòn đá màu tím sâm trong tay. Như có điều suy nghĩ, hắn dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra. Đáng tiếc, cho dù hắn có kiểm tra thế nào cũng thấy đây chỉ là một viên linh thạch. Chỉ có điều linh khí ẩn chứa bên trong vượt xa các linh thạch khác. Hàn Tuyệt ném tảng đá kia đến, bên cạnh thiên địa thảo, muốn nhìn xem tảng đá kia có hiệu quả gì. Nếu chỉ là linh thạch, không đáng để thần tiên cầm trong tay mỗi ngày. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Trong lúc hắn bận bịu tu luyện, tu chân giới khắp thiên hạ lại gió nổi mây phun, ma tu càng ngày càng sinh động, khiến chính đạo cảm thấy không ổn. Trước đó, khi Thanh Mãng Đại Thánh cuốn khắp thiên hạ, tông môn ma đạo trực tiếp chuồn đi. Phần lớn thế lực khai chiến với Thanh Mãng Đại Thánh là tông môn chính đạo. Cho nên sau khi Thanh Mãng Đại Thánh chết đi, chính đạo yếu hơn ma đạo. Dưới tình huống như thế, đám ma tu sinh động khiến kẻ khác bất an. Cho đến khi một tin tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới, vậy mà ma đế vài ngàn năm trước đã sống lại. Ma đế đã sáng lập hoàng triều ma đạo, một hoàng triều do ma tu cấu thành. Hắn ta đang chiêu nạp ma tu khắp thiên hạ gia nhập dưới trướng hắn tét trong lúc nhất thời. Đủ loại truyền thuyết về ma đế lưu truyền khắp thế gian. 7 năm sau, tin tức ma đế sống lại truyền tới Đại Yến, lúc này, hoàng triều ma đạo đã thành lập được một thời gian ngắn. Xưng bá một phương, cửu đỉnh chân nhân triệu tập các trưởng lão tới đại điện chủ phong nghị sự. Lý Khanh Tử cũng tới. Khi Lý Khanh Tử nghe thấy tin ma đế sống lại, vẻ mặt cổ quái, ai, thiên hạ lại sắp đại loạn, sợ cái gì, ma đế cách chúng ta rất xa. Tu chân giới vốn là chính ma thay phiên cường thế, đây cũng là nguyên nhân nhân vật anh hùng không cùng lúc xuất hiện. Chúng ta không cần lo lắng quá. Không sai, Thanh Mãng Đại Thánh lúc trước cũng rất cường thịnh, nhưng cuối cùng không phải đã chết rồi sao? Ma đế đã từng thống nhất ma tu khắp thiên hạ, nhưng đó đã là chuyện của vô số năm trước, thời đại đã thay đổi từ lâu. Cửu đỉnh chân nhân chú ý tới nét mặt cổ quái của Lý Khanh Tử, dường như có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hắn ta chợt nhớ tới điều gì, hỏi, mấy chục năm trước Lý trưởng lão đã từng hỏi thăm về ma đế. Chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì? Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử do dự nói, mấy chục năm trước, Trảm Thần trưởng lão để ta đặc biệt điều tra về ma đế. Có lẽ hắn đã tính được cái gì đó, nhưng hắn không nhiều lời, cũng hy vọng ta không nên lan truyền chuyện này ra ngoài. Cửu đỉnh chân nhân nhíu mày. Các trưởng lão không khỏi xì xào bàn tán. Quan U Cương trầm ngâm nói, chẳng lẽ Trảm Thần trưởng lão đã sớm tính được tu chân giới sẽ gặp trận hạo kiếp này? Sở dĩ hắn không nói là vì hắn sợ chúng ta lo lắng. Các trưởng lão cảm thấy cách giải thích này rất có lý, rối rít tán thành. Bọn họ cũng biết trụ cột chân chính của Ngọc Thanh Thánh Tông là Trảm Thần trưởng lão, nếu ngay cả Trảm Thần trưởng lão cũng đặc biệt hỏi thăm, có thể thấy được chàng hạo kiếp này sẽ không nhỏ. Đã vậy, tất cả nhiệm vụ cống hiến của Ngọc Thanh Thánh Tông đều hạn chế trong Đại Yến. Triệu tập tất cả đệ tử ở ngoài Đại Yến trở về. Cửu đỉnh chân nhân hạ lệnh, Liễu Bất Diệt mở miệng nói, trưởng giáo, ta muốn rời Huyết Viêm Thiên Môn đến Đại Yến, có được không? Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu, Đại Yến cũng không có nhiều nơi cho các ngươi tu luyện. Thành lập trận pháp truyền tống đi. Được, ngày ấy, trưởng lão Ngọc Thanh Thánh Tông Môn bắt đầu bận rộn. Hàn Tuyệt không biết việc này. Hắn đang tu, luyện, tu vi còn cách độ kiếp cảnh tầng 4 một đoạn. Một ngày nay, thiên địa thảo muốn hóa hình. Điều quỷ dị là vậy mà khi nó hóa hình lại không gặp thiên kiếp. Yêu quái muốn hóa thành hình người, đều phải trải qua thiên kiếp. Hàn Tuyệt nhìn về phía hòn đá tím đậm bên cạnh nó. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan với viên đá kia? Thiên địa thảo phát ra tia sáng trắng chói mắt. Linh khí trong động phủ điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Hàn Tuyệt híp mắt. Phương, thức hóa hình này là Pokemon hay là Digital Monster? Hàn Tuyệt thầm trêu ghẹo. Trong 5 tháng tu luyện khô khan, hắn rất thích não bổ chuyện kiếp trước đến bù đắp trống rỗng. Chương 172, Ngộ Đạo Kiếm 2, đại khái chừng 6 giờ trôi qua. Cuối cùng thiên địa thảo hóa hình thành công, có chút chênh lệch so với dự đoán của Hàn Tuyệt. Cũng không có thiếu nữ hoạt bát ngốc nghếch đáng yêu gì xuất hiện, mà là một nữ tử trông rất cao lãnh. Hàn Tuyệt bình tĩnh lấy một bộ đạo bào từ trong đai lưng càn khôn ra ném cho nàng, để nàng mặc vào. Sau khi thiên địa thảo mặc đạo bào vào xong lại cười nói, chủ nhân, hình tượng này của ta thế nào? Hàn Tuyệt nói, coi như cũng được. Khi nam nhân bình phán dung mạo của nữ tử, coi như cũng được có nghĩa là đẹp. Đây là dung mạo của vị chủ nhân trước kia của ta. Thiên Địa Thảo trả lời. Hàn Tuyệt nhướng mày, không khỏi quan sát Thiên Địa Thảo thêm lần nữa. Một thân bạch bào khiến nàng càng lạnh lùng hơn, mái tóc đen tùy ý buông xóa, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai tròng mắt như lóe lên tia sáng nhạt, đôi mi thanh tú xinh đẹp, mũi và môi cũng hoàn mỹ. Không thể không nói, dung mạo và vóc người này rất xứng với hai chữ thần tiên. Trong số nữ tử Hàn Tuyệt quen biết, chỉ có Hy Tuyên tiên tử mới có thể sánh với. Chủ nhân, sau này ta tên Ngộ Đạo Kiếm, thế nào? Thiên Địa Thảo uốn éo người nói, nàng cũng đang đánh giá thân thể của mình, mặt Hàn Tuyệt hơi co rúm. Ngộ Đạo Kiếm, một nữ tử lại có cái tên như vậy, quên đi, tên này cũng được, lười nghĩ, dù sao thì nàng cũng chỉ là một cây cỏ. Hàn Tuyệt gật đầu đồng ý, từ đó, Thiên Địa Thảo đổi tên thành Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm chớp mắt hỏi, chủ nhân, có phải ngươi nên truyền thụ kiếm đạo cho ta không? Hàn Tuyệt có chút không thích ứng, trước đó Thiên Địa Thảo không ngừng gào to, hệt như nha đầu sốc nổi chưa lớn, hiện tại nàng nói chuyện kiểu trưởng thành như vậy, tương phản quá lớn, ta truyền thụ tuyệt chỉ thần kiếm cho ngươi trước. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ kiếm pháp cho Ngộ Đạo Kiếm. Thời gian vội vã, biến hóa trong tu chân, giới như nước trên biển, lúc thì bình tĩnh, lúc lại sóng to gió lớn, Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn luôn nằm trong bình tĩnh. 13 năm qua, đi, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 4. Hắn kinh hỉ phát hiện từ sau khi hòn đá tím đậm này xuất hiện, linh khí trong Tiên Thiên Động Phủ vẫn luôn tăng lên, khiến tốc độ đột phá của hắn không chậm hơn trước đây quá nhiều. Tư chất của Ngộ Đạo Kiếm cũng khiến Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi biến hóa, tốc độ tu luyện của Ngộ Đạo Kiếm đã nhanh hơn. Nàng rất có thiên phú trên kiếm đạo, còn mạnh hơn đám đồ tử đồ tôn của Hàn Tuyệt. Trước mắt, nàng đã nắm giữ tuyệt chỉ thần kiếm, tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Hàn Tuyệt không truyền thụ thêm, chủ yếu là vì tu vi của nàng còn chưa đủ hùng hậu, không thể khống chế kiếm pháp mạnh hơn. Đại khái lại qua nửa năm, Hình Hồng Tuyên trở lại rồi. Nàng vừa thấy Ngộ Đạo Kiếm, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngộ Đạo Kiếm trả lời, Ngộ Đạo Kiếm, cái tên quái gì? Trong lòng Hình Hồng Tuyền vô cùng khó chịu, nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ngươi ra ngoài động tu luyện trước đi. Đi ra ngoài, Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi. Đây là lần đầu tiên nàng bị Hàn Tuyệt đuổi ra, nhưng nàng không dám vi phạm ý chí của Hàn Tuyệt, chỉ có thể không tình nguyện đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi ra ngoài đã dọa hỏng đám người Dương Thiên Đông, vì sao lại có một tiên tử đi ra từ trong động phủ của sư phụ? Nàng là gốc linh thảo ta trong lúc trước biến thành, có thể tăng cường linh khí trong động phủ của ta. Hàn Tuyệt giải thích đơn giản, những lời này cũng là thật. Một gốc linh thảo, Hình Hồng Tuyền u oán nói. Phu quân, nếu ngươi muốn nữ nhân có thể nói với ta, sau này ta không ra ngoài nữa, chuyển tới ở cùng ngươi. Chớ mơ tưởng, không nên quấy rầy ta tu luyện. Nhưng ta nhớ ngươi. Ngươi có thiên chi khôi lỗi còn chưa đủ sao? A, khuôn mặt Hình Hồng Tuyền lập tức đỏ bừng. Chẳng lẽ lúc nàng làm những chuyện kia đã bị Hàn Tuyệt chú ý tới? Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, mấy năm nay ngươi thế nào? Hắn muốn hỏi nàng có kiếm được bảo bối gì không? Lại cảm thấy trực tiếp qua cũng không tốt. Tổn thương cảm tình, chương 173, huynh đệ số khổ, chính ma đại chiến. Hàn Tuyệt nhìn về phía lòng bàn tay của nàng, đó là một mảnh thủy tinh vỡ màu phấn hồng. Hắn cầm mảnh thủy tinh vỡ lên, vô thức dò thần thức vào trong, hắn cảm giác được bên trong có sức chống cự. Hàn Tuyệt nhíu mày, thần thức cứng rắn đột phá, oanh một tiếng, chỉ chớp mắt, mảnh thủy tinh vỡ đã hóa thành bụi. Thần thức của Hàn Tuyệt bắt được một đoạn ký ức, đó là một cung điện ở trên biển mây, như tiên cảnh, có không ít tiên nữ đang chơi đùa trên vòng trời, hoàn thành tiểu ngữ. Sau khi Hàn Tuyệt đọc được đoạn ký ức này, hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà thần trí của mình lại được tăng cường không ít. Thú vị, hết thảy xảy ra quá nhanh. Hình Hồng Tuyền còn chưa chú ý tới sự khác thường của Hàn Tuyệt, mọi chuyện đã kết thúc. Không tồi, đúng là bảo bối tốt. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười nói. Sau đó hắn lấy cửu tinh đạp linh hoa ra tặng cho Hình Hồng Tuyền. Có qua có lại, Hình Hồng Tuyền bỗng nắm lấy tay Hàn Tuyệt. Nàng dính sát thân thể vào, hơi thở dốc nói. Phu quân, Hàn Tuyệt thở dài, ngoan ngoãn cởi quần áo. Hình Hồng Tuyền ngăn hắn lại, mị nhãn như tơ, dí dỏm cười nói, chớ nóng vội, từ từ sẽ đến, chúng ta cứ mặc y phục trước. Hàn Tuyệt nhíu mày, bà nương này được một tấc lại muốn tiến một thước. Một tháng sau, Hình Hồng Tuyền tươi cười đi ra khỏi Tiên Thiên Động phủ. Nàng khẽ gật đầu với đám người Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, sau đó xoay người rời đi. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, vì sao trên người nàng lại có hơi thở của chủ nhân đậm như vậy? Hắc Mục Kê trên Phù Tang Thụ cười quái dị nói, bởi vì nàng đã ăn chủ nhân. A, Ngộ Đạo Kiếm hoảng sợ, vội vàng đứng lên nhảy vào Tiên Thiên Động phủ. Tuân Trường An lắc đầu cười nói, hỏi thế gian tình là gì? Hắc Mục Kê hừ nói, Thiến Nhi chết rồi. Chỉ chớp mắt, ý cười trên mặt Tuân Trường An ngưng lại. Hắc Mục Kê nói như vậy cũng không phải nói đùa, đúng là Thiến Nhi đã chết thật. Ngay 10 năm trước, lúc nàng đi ra ngoài lịch luyện đã chết ở bên ngoài. Lý Khanh Tử biết được quá khứ giữa nàng và Tuân Trường An, còn đích thân nói riêng cho hắn ta biết. Mấy năm nay, Tuân Trường An ngồi chơi trước Phù Tang Thủ, mất hồn mất vía. Thối Kê, Tuân Trường An nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Mục Kê cười cười, chết rồi cũng tốt, dù sao thì nàng cũng không nhìn chúng ngươi. Tu luyện cho tốt, sau này phi thăng, ta tặng cho ngươi một tiên nữ. Tuân Trường An hừ lạnh, nghiêng đầu đi, không nhìn nó nữa. Mộ Dung Khởi không quen nhìn sư phụ bị bắt nạt, đứng lên nói, Kê ra, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Được, Phương Lương đứng dậy theo, một bộ nóng lòng muốn thử. Hắc Mục Kê chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng lại có cảm giác nguy cơ. Tốc độ đột phá của hai tiểu tử ngốc này quá nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày hơn hẳn nó. Ai, nếu lại có một con chu đấu tới đây nữa thì tốt biết bao nhiêu. Hắc Mục Kê cúi đầu nhìn về phía Phù Tang Thụ, trong đầu xuất hiện một ý niệm can đảm, bằng không nó rời khỏi Phù Tang Thụ một thời gian ngắn. Trấn an Ngộ Đạo Kiếm trong chốc lát, đợi khi nàng tỉnh táo lại Hàn Tuyệt mới lấy Ách Vận Thư ra. Hắc Mục Kê lại nhảy, nên gõ một chút, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, Ngộ Đạo Kiếm mới vừa hóa hình, rất nhiều chuyện nàng còn chưa hiểu, mới vừa rồi nàng cho rằng Hình Hồng Tuyền đã ăn Hàn Tuyệt thật, khiến nàng tràn ngập địch ý với Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyên rủa kế nại hà, đồng thời điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra biêu kiện, nhiều năm trôi qua, cũng không biết tu chân giới bên ngoài biến hóa thế nào. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị bạn tốt của ngươi Tuyên Sư Sư phong ấn trong cấm địa. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Vì nó là khí vận thần thú, khí vận trung hòa vận rủi X6643. Kẻ thù của ngươi Kế Nại Hà bị đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Ma tính tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị đồng môn tập kích X15. Bạn tốt của ngươi La Cầu Ma bị ma tu tập kích X4921. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân trở về nhân gian, bạn tốt của ngươi Chu Phàm chuyển thế trùng tu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X40024. Hàn Tuyệt nhíu mày, đôi huynh đệ Mạc Phục Cừu và Chu Phàm quá thảm, một người bị phong ấn, một đã chết đầu thai, còn có Hoàng Cực Hạo, số lần hắn ta bị tập kích quá đỉnh, trước kia cũng vậy, chẳng lẽ thằng nhãi này xông vào ma động? Xem ra sớm muộn gì thế lực của ma đế cũng sẽ lan đến Đại Yến. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Đầu tiên nguyền rủa trước, soát nhiệm vụ thường ngày xong lại bắt đầu tu luyện. Từ khi có viên đá màu tím sậm gia nhập, lại thêm Ngộ Đạo Kiếm hóa hình, linh khí trong Tiên Thiên Động phủ tăng mạnh, tốc độ tu luyện của Hàn Tuyệt cũng không chậm hơn trước bao nhiêu. Thật ra Hàn Tuyệt không sợ ma đế, trên người hắn có nhiều linh bảo như vậy, còn có Thái Ất Linh Bảo, sao ma đế có thể giết hắn được? Hắn sợ là mình không cách nào miểu sát ma đế. Ai, thật ra, con đường cầu thả tu này mới là gian nan nhất. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Năm tháng nhanh chóng trôi qua, lại 13 năm đi tới. Một tin tức truyền vào Đại Yến, ma đế xuất lĩnh ma đạo Hoàng Triều bắt đầu công đánh tông môn chính đạo trong thiên hạ, thế như trẻ tre, từng nhánh tông môn chính đạo liên tiếp bị tàn sát. Các đại tông, thánh địa trong thiên hạ bắt đầu liên thủ, đại chiến chính ma chính thức bắt đầu. Các tông môn Đại Yến lo sợ bất an, đáng nhắc tới là toàn bộ tông môn ma đạo đã rút khỏi Đại Yến. Ngoại trừ tán tu, hôm nay Đại Yến không còn một nhánh tông môn ma đạo nào. Bọn hắn cũng sợ bị Ngọc Thanh Thánh Tông diệt trừ. Khi tu chân giới Đại Yến đang sợ hãi, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 5. Chương 174, Hoàng Cực Hạo giác ngộ. Phương Lương xuất thế, một ngày này, Cửu Đỉnh chân nhân tới thăm hỏi, ngắt ngang việc tu hành của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn ta vào động phủ trò chuyện, Cửu đỉnh chân nhân thấy ngộ đạo kiếm, không khỏi sửng sốt, Hàn trưởng lão Kim Ốc Tàng Kiều, đây là yêu sủng của ta, nàng sinh ra ở nơi này, không cần lo lắng chuyện nàng sẽ tiết lộ tình báo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, yêu sủng. Cửu đỉnh chân nhân lộ ra vẻ mặt kỳ diệu, kiểu ta hiểu. Hàn Tuyệt trợn trắng mắt, vừa nhìn đã biết lão đầu này thuộc loại tu sĩ biết chơi. Kinh nghiệm, phong phú, cửu đỉnh chân nhân nghiêm mặt nói, ma đế đã bắt đầu khai chiến với chính đạo, thiên hạ đại loạn, cũng may tông môn ma đạo ở Đại Yến đã sợ đến vội vàng rời khỏi Đại Yến. Trước mắt chúng ta không cần lo lắng, nhưng đây chỉ là tạm thời, ta muốn hỏi cái nhìn của ngươi, dường như từ rất sớm trước đây ngươi đã để ý tới ma đế. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc nói, cái nhìn của ta rất đơn giản, an tâm phát triển, Ngọc Thanh Thánh Tông không phải tông môn đệ nhất thiên hạ, thậm chí còn chưa thể tính là tông môn hạng ba, lấy thực lực của chúng ta không cách nào thay đổi đại thế trong thiên hạ. Thay vì làm bia đỡ đạn, không bằng cứ an tâm tu luyện cho tốt, trời sập xuống đã có thánh điện chính đạo chống đỡ, chúng ta hà tất gì phải trộn rộn. Cửu đỉnh chân nhân nghe xong, cảm thấy rất có lý. Hắn ta do dự một hồi mới hỏi, hôm nay tu vi của Hàn trưởng lão đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Trước đây, khi hắn ta nghe nói Hàn Tuyệt cường thế miểu sát độ kiếp cảnh, thiếu chút nữa đã bị dọa tới đáy ra. Mới bao nhiêu năm, tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt quá khoa trương. Hàn Tuyệt trả lời, còn đang ở độ kiếp cảnh, còn đang ở, ba chữ này kích thích cửu đỉnh chân nhân thật sâu. Hắn ta biết Hàn Tuyệt chỉ mới hơn 500 tuổi. Hắn ta chưa từng nghe nói trên đời này có đại tu sĩ độ kiếp cảnh hơn 500 tuổi. Không hợp lẽ thường, được rồi, ta sẽ làm theo lời ngươi, hy vọng ma đạo sẽ không lan đến gần Đại Yến chúng ta. Cửu đỉnh chân nhân cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi, đợi sau khi hắn ta rời đi rồi, ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, hắn ta là ai? Hàn Tuyệt bình tĩnh trả lời, trưởng giáo Ngọc Thanh Thánh Tông, ta có thể tới Ngọc Thanh Thánh Tông dạo một vòng không? Chỉ cần không rời khỏi phạm vi Ngọc Thanh Thánh Tông là được. Ngộ đạo kiếm lập tức đứng dậy, nhảy nhót rời đi. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng có sắp xếp giống vậy với đám người Mộ Dung Khởi, có thể hoạt động trong Ngọc Thanh Thánh Tông, nhưng không nên rời khỏi tông môn. Ai dám tự ý rời khỏi, từ nay về sau không còn quan hệ gì với hắn nữa. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa tra xét biểu kiện. Quả nhiên, ngoại trừ người trong Ngọc Thanh Thánh Tông, gần như toàn bộ bạn tốt của hắn đều bị ma tu tập kích. Số lần Hoàng Cực Hảo bị tập kích trực tiếp đột phá tới 50.000. Trong chiến đấu, tu vi của thằng nhãi này còn tăng thật nhanh. Không hổ là người có tiên thiên khí vận, là cầu ma cũng lại gặp ma tu tập kích. Hàn Tuyệt đoán hẳn hắn ta đang giúp kế nại Hà thu nạp ma tu. Ma tu vốn kiệt ngạo, sao có thể khiến toàn bộ ma tu trực tiếp nghe ma đế hiệu lệnh? Còn cần đánh, xem điệu bộ này, không có trăm năm, ma đế rất khó có thể thống nhất ma tu trong thiên hạ. Đây cũng không phải chiến tranh phàm gian, các tu sĩ có đủ loại thủ đoạn, đánh không lại còn có thể trốn, bị tu phục còn có thể đâm lén sau lưng. Hàn Tuyệt cảm thấy ma đạo Hoàng Triều chỉ là trò cười. Một, vương triều mà cả văn lẫn võ đều có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, sao có thể thành lập được? Sở dĩ ma tu bị người phỉ nhổ không phải vì bọn hắn có đạo thống khác, mà vì ma tu dễ tẩu hỏa nhập ma. Phát cuồng sẽ giết chóc khắp nơi, có đôi khi bọn hắn còn nguy hiểm hơn cả yêu quái. Sau khi Chu Phàm chuyển thế trùng tu, tu vi tăng tiến không tồi, đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8. Tính toán ra, hắn ta mới 13 tuổi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn ta thật khổ bức, chết bao nhiêu lần này thì hay rồi. Trực tiếp xóa nick cày lại, Mạc Phục Cừu càng thảm hại hơn. Từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm báo thù, vất vả lắm mới báo được thù. Theo Chu Phàm lang bạt, kết quả bị bất tường chi lực cảm nhiễm trở thành chân ma. Hiện tại hắn ta đang bị vây trong cấm địa tượng cổ, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy ánh mặt trời. Hàn Tuyệt nhớ tới ngày mình quen biết Mạc Phục Cừu. Khi đó Mạc Phục Cừu như quân tử, dù là nam hay nữ đều dễ dàng có ấn tượng tốt với hắn ta. Khác biệt xưa nay thật khiến kẻ khác thổn thức. Đây là nhân sinh, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều có trải nghiệm riêng của bản thân. Hàn Tuyệt không chìm sâu vào thương xót, trái lại hắn còn cảnh cáo bản thân, không thể mất phương hướng, còn đường hắn đang đi hiện tại là con đường chính xác. Hoàng hôn thương thiên, thê mỹ như họa, vô số ma tu cầm đủ loại pháp khí lơ lửng giữa không trung. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về một phương hướng, đó là một chỗ giữa sườn núi, máu tươi đã nhuộm đỏ cả đỉnh núi, dưới chân núi thi thể chất chồng thành núi. Một nam tử cầm kiếm đứng trên sườn núi, bạch bào của hắn ta bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đầu tóc rối bời, sát khí tràn đầy, hắn ta chính là Hoàng Cực Hạo, là thiên sinh kiếm tâm, là thiên tài kiếm đạo, người có tiên thiên khí vận từng lên Ngọc Thanh Tông khiêu chiến Hàn Tuyệt. Sau đó hắn ta rời khỏi Đại Yến, bị Chân Vũ giáo cưỡng ép thu nhận. Hoàng Cực Hạo há mồm thở dốc, hắn ta đã chiến 5 ngày 5 đêm, gần như tiêu hao hết tất cả linh lực. Đúng lúc này, ma vân cuồn cuộn mà đến, thiên uy cuồn cuộn bao phủ thiên địa, sắc mặt Hoàng Cực Hạo đại biến, trong lòng trầm xuống, đại năng ma đạo đến. Ma vân kéo dài hơn 10 dặm ngưng tụ ra gương mặt khổng lồ khủng bố. Một giọng nói rơi xuống, vãn bối, ngươi có thiên tư không tệ, nếu nguyện ý quỳ xuống, ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Hừ, rõ ràng giọng nói này là của La Cầu Ma. Sắc mặt Hoàng Cực Hạo trở nên âm trầm, tay nắm kiếm cũng đang run rẩy. Chương 175, độ kiếp cảnh tầng 6. Chấn thủ kiếm đạo trăm vạn năm một, hắn ta cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Hắn ta không phải đối thủ của vị ma tu trước. Mát, Hoàng Cực Hạo không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Cho dù ma tu này có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng có thể trở thành đối thủ của vị tiền bối kia sao? Nếu ngay cả dũng khí để đối mặt với ma tu này ta cũng không có, tương lai làm sao có thể khiêu chiến vị tiền bối kia? Thiên sinh kiếm tâm, vì kiếm mà sống, vì kiếm mà chết, nếu kiếm của ta không còn sắc bén nữa, ta sống tạm còn có ý nghĩa gì? Hoàng Cực Hạo tự lẩm bẩm, hắn ta đang nói cho mình nghe. Vào lúc Hoàng Cực Hạo chuẩn bị nhấc kiếm, một luồng uy áp mênh mông từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phô thiên cái địa, ép tới toàn bộ ma tu trên không trung phải rơi xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Hừ, La Cầu Ma, người tưởng chính đạo không người sao? Lão tổ ta bế quan ngàn năm, nay nghe tin ma đạo muốn khống chế thiên hạ, quả là buồn cười. Các vị lão hữu, nhiều năm không gặp, đạo hạnh có tăng lên. Ha ha, hôm nay cùng giết một trong ngũ tôn ma đạo, dương danh hùng phong của chính đạo ta. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, đối mặt với ma đạo, tu sĩ chính đạo nên thà chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu bối, ngươi biểu hiện rất khá. Nghe giọng nói truyền tới từ bốn phương tám hướng, Hoàng Cực Hạo thở dài một hơi, trên mặt tươi cười, thiên hạ bị ma đạo tàn sát bừa bãi. Mặc dù Đại Yến may mắn tránh thoát, nhưng vẫn luôn chú ý tới chuyện trong thiên hạ, nhất là Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngọc Thanh Thánh Tông đã móc nối liên hệ với tu chân giới xung quanh. Tốc độ lan truyền tình báo cũng càng nhanh hơn, càng rộng hơn trước đây. Khi biết được đám đại năng chính đạo trong thiên hạ liên tiếp xuất quan, chúng trưởng lão Ngọc Thanh Thánh Tông đều cực kỳ hưng phấn. Thậm chí còn có không ít trưởng lão muốn tham dự vào phong trào đồ ma đang dậy sóng. Cũng may Cửu Đỉnh Chân Nhân dùng phương áp thô bạo trấn áp mấy làn sóng ngôn luận này, không cho phép đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông rời khỏi Đại Yến. Thời gian cứ thế, 7 năm trôi qua, Hàn Tuyệt còn đang kẹt ở độ kiếp cảnh tầng 5. Phương Lương đã đột phá tới Nguyên Anh cảnh, thiên tư Phương Lương thể hiện ra còn mạnh hơn cả Mộ Dung Khởi, khiến chúng đồ đệ đồ tôn càng thêm sùng bái Hàn Tuyệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả đều là công lao Hàn Tuyệt nghịch thiên cải mệnh, thiên địa chi tử, chí ít trong vùng thiên địa này, hắn ta có khí vận độc nhất vô nhị, ngay cả chiến thần thượng giới chuyển thế Mộ Dung Khởi cũng khó có thể lấn áp tài năng. Hàn Tuyệt dành chút thời gian đặc biệt dạy dỗ Phương Lương. Mộ Dung Khởi, Hàn Tuyệt quyết định thả Phương Lương ra. Lấy khí vận của Phương Lương hẳn có thể thu được lượng lớn cơ duyên. Nói không chừng hắn cũng có phần. Dù sao Phương Lương cũng có độ hảo cảm lục tinh với hắn. Nhiều năm dạy dỗ như vậy đã dưỡng thành tính cẩn thận cho Phương Lương, lại thêm thiên địa khí vận, hắn ta muốn chết cũng khó. Hàn Tuyệt truyền thụ Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, Thất Trọng Huyễn Bộ, Đại Thiên Lôi Bảo, Phong Thần Thuật cho Phương Lương. Mộ Dung Khởi, hai người không hổ là kỳ tài ngút trời. Vẻn vẹn nửa năm đã nắm giữ hoàn toàn, bọn họ đều có tu vi Nguyên Anh cảnh, hiện tại xuất thế cũng có sức tự vệ. Phương Lương xuất thế lịch lãm đi, chờ khi ngươi khám phá hồng trần, hiểu rõ nhân sinh huyền ảo lại trở về khổ tu, chắc chắn có thể cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Mộ Dung Khởi, sau này ngươi cũng có thể nhận nhiệm vụ của Ngọc Thanh Thánh Tông, không còn bị ước thúc trong ngọn núi này nữa. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía hai người nói, Tuân Trường An. Dương Thiên Đông đang ngồi dưới phù tang thụ không khỏi mở mắt. Hàn Tuyệt muốn Phương Lương xuất thế,

dường như trượng cô Tinh đã nghĩ đến điều gì, bấm ngón tay tính toán, nghi ngờ nói, vì sao phàm giới các ngươi lại xuất hiện hai thần kim ô? Mặc dù là thần kim ô còn tấm bé, Hàn Tuyệt hỏi, thần kim ô còn tấm bé có mạnh mẽ không? Trượng cô Tinh nói, không mạnh, mới được sinh ra không bao lâu, cũng chỉ có tu vi đại thừa, cũng chỉ có, mới sinh ra đã có tu vi đại thừa. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị vũ nhục, vì sao thần tộc kim ô không quản giáo bọn nó? Nếu bọn nó chạy đến phàm gian chúng ta, thật đúng là tin dữ đối với phàm gian chúng ta. Hàn Tuyệt u oán nói, trượng cô Tinh trả lời, ai biết được, chuyện này không liên quan tới ta. Chức trách của ta là trấn thủ kiếm đạo, những chuyện khác đều không liên quan tới ta. Ta chưa nhìn thấy gì hết, ngươi cũng đừng hy vọng ta giúp các ngươi. Hàn Tuyệt trầm mặc, ba hơi thở sau, hắn vượt qua trượng, cô Tinh tiếp tục đi tới, dù sao cũng đã đến rồi, đương nhiên phải cố gắng hết sức biến cường. Cũng giống như lần trước, Hàn Tuyệt đi được thêm 6 bước đã không chịu nổi, huyền hoàng kiếm khí cũng chính thức tấn thăng, trở thành thái ất thần thông. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt phấn chấn vô cùng, tiếp tục tu luyện, mục tiêu kế tiếp, độ kiếp cảnh tầng 9. Nếu lỡ có ngày hai con thần kim ô hạ phàm, hắn nhất định phải có đủ thực lực đối kháng. Trong một hang động u ám, Tuyên Tình Quân, hắc bào lão giả, nữ tử tóc trắng, hòa thượng dữ tợn ngồi chung một chỗ. Hắc bào lão giả là một trong ngũ tôn ma đạo huyết ma lão tổ. Nữ tử tóc trắng là Bạch Phát Ma Cô. Hòa thượng dữ tợn là Tham Ma La Hán. Ngũ tôn đã có nhất tôn vẫn lạc, khiến bầu không khí xung quanh bọn hắn rất trầm thấp. Tham Ma La Hán trầm giọng nói, không nghĩ tới thiên tiên phủ lại mạnh như vậy. Kỳ tiên thần đã hơn hẳn phạm trù thiên kiêu. Dù là ta, nhưng một chọi một với hắn ta, chưa chắc đã là đối thủ. Huyết ma lão tổ nhìn về phía Tuyên Tình Quân, hỏi, ma quân, ngươi có nắm chắc có thể đối phó với kỷ tiên thần không? Mặt Tuyên Tình Quân không chút thay đổi nói, không, kỷ tiên thần quá cường thế, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội tru sát hắn ta. Nếu không thanh thế chính đạo sẽ càng ngày càng lớn. Huyết ma lão tổ trầm giọng nói, hắn ta nhìn lướt qua Tuyên Tình Quân, Bạch Phát Ma Cô, Tham Ma La Hán, do dự không biết nên để ai ra tay. Bạch Phát Ma Cô che miệng cười nói, sao lão tổ ngươi còn không ra tay? Trong số chúng ta, ngươi là người mạnh nhất. Tuyên Tình Quân, Tham Ma La Hán gật đầu. Huyết ma lão tổ thầm mắng, muốn tru sát kỷ tiên thần cũng không đơn giản. Như vậy, cho dù thành công, nhưng chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Đây là thiên tài của thiên tiên phủ. Đột nhiên Tuyên Tình Quân hỏi, phàm gian xuất hiện hai kim ô, đây là điềm báo trước gì sao? Bà mà nhíu mày theo. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ việc này, suy cho cùng, ma đạo vẫn không được thiên đạo ưu ái. Bọn hắn cũng lo lắng không biết có phải đây là dấu hiệu chứng tỏ thiên đạo muốn trừng phạt bọn hắn. Không, ma quân, bằng không ngươi đến M gian một chuyến đi, hỏi ma tộc việc này thử. Huyết ma lão tổ do dự nói, Tuyên Tình Quân bình tĩnh trả lời. Không vấn đề gì, nhưng lần này ta đi hẳn phải mất hơn 10 năm, các ngươi có thể ổn định cục diện sao? Bạch Phát Ma Cô cười nói. Đương nhiên có thể ổn định được, chúng ta cũng muốn tới M gian, nhưng không biết làm sao mới có được năng lực như ma quân ngươi. Tuyên Tình Quân mỉm cười, không tiếp lời, bầu không khí giữa tứ tôn ma đạo bắt đầu trở nên vi diệu. Mỗi người đều có một ý đồ riêng, trên một sườn đồi, Tô Kỳ bị vô số ma tu vây quanh, trong tay hắn ta nắm một thanh kiếm, máu me khắp người, miệng thở hổn hển, trong đôi mắt càng tràn ngập tơ máu. Kế Nại Hà đứng trên người Hỗn Độn Thiên Cầu, từ trên cao bao quát Tô Kỳ, hỏi, vì sao ngươi lại phản bội trẫm? Đây là ý của ma chủ. Ánh mắt Hỗn Độn Thiên Cầu cực kỳ phức tạp nhìn về phía Tô Kỳ. Trong lòng rất dãy rủa, nó không biết mình có nên cứu Tô Kỳ hay không, nhưng cho dù nó ra tay, cũng không thể thay đổi kết cục, nó không phải đối thủ của ma đế. Chuyện này không liên quan tới ma chủ, ta là chính đạo tu sĩ, không thể làm bạn với ma tu. Tô Kỳ trầm giọng nói, hắn đứng nghiêm, hung hãn không sợ chết, chắc chắn sư phụ sẽ xuất thủ cứu ta. Tô Kỳ cực kỳ tin tưởng điểm này. Kế Nại Hà híp mắt, trong mắt có sát ý lộ ra. Hắn ta trầm giọng hạ lệnh, Thiên Cầu, ngươi đi ăn hắn. Nghe vậy, Hỗn Độn Thiên Cầu hoảng sợ. Kế Nại Hà bay lên, không ước thúc nó nữa. Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn về phía Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng bình tĩnh nhìn nó. Tô Kỳ khẽ lắc đầu. Bọn hắn đã nhận nhau từ lâu, thậm chí còn làm bạn hơn 10 năm, nhưng Tô Kỳ không thể nhẫn nhịn nổi, không muốn bán mạng cho Kế Nại Hà, cho nên hắn ta phản bội kế Nại Hà. Tình cảnh đồng môn là địch hiện tại khiến kẻ khác thổn thức. Tô Kỳ vẫn muốn kéo Hỗn Độn Thiên Cầu một lần. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hỗn Độn Thiên Cầu không nên ra tay với hắn, nếu không chắc chắn sư phụ sẽ không bỏ qua cho nó. Tô Kỳ không dám dùng thần thức truyền âm, sợ bại lộ sự tồn tại của sư phụ. Hỗn Độn Thiên Cầu rơi vào cảnh thiên nhân giao chiến, nó nghĩ tới Hắc Ngục Kê, nghĩ tới Hàn Tuyệt, nghĩ tới núi khổ tu thành tiên ấm áp nó đã từng có được tất cả, nhưng chính nó lại bỏ qua. Hiện tại nó đã biến thành tù nhân, há có thể giết đồng môn của mình. Hỗn Độn Thiên Cầu càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, lửa giận trong lòng bốc cháy ngùn ngụt. Chương 183, Tô Kỳ nhập ma, độ kiếp cảnh tầng 92, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Kế Nại Hà không nhịn được quát lên, giọng điệu tràn đầy vẻ bất mãn. Hỗn Độn Thiên Cầu ngửa đầu thét dài, xoay người nhào mạnh về phía Kế Nại Hà, há miệng mắng to, bản vương liều mạng với ngươi. Oanh, một chưởng của Kế Nại Hà đánh nó bay ra ngoài, huyết vẩy trời cao, ngươi dám? Tô Kỳ nổi giận, lửa giận xông tới hắn ta choáng váng đầu óc, chỉ chớp mắt hai mắt hắn ta đã biến thành đen kịt. Quanh thân có từng luồng hắc khí quỷ dị xuất hiện, Kế Nại Hà kinh ngạc nhìn về phía hắn ta, âm thầm kinh hãi, lực lượng này là, đúng lúc này, một tiếng cười to bừa bãi tới cùng cực truyền đến, ma đế, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi, chịu chết đi. Toàn bộ ma tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có lôi vân cuồn cuộn cuốn tới, sấm sét vô tận không ngừng đánh xuống, đánh nổ sông núi dọc đường. Trong sấm sét đầy trời có một thanh y nam tử chân đạp sấm sét đi tới. Hệt như chân tiên trên 9 tầng trời mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh tới. Kỷ Tiên Thần, sau khi Hàn Tuyệt đốn ngộ huyền hoàng kiếm khí, đã 11 năm trôi qua, kiểm tra đo lường được ngươi đã đủ 600 tuổi. Nhân sinh lại tiến lên trước một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, trảm yêu trừ ma, danh chấn thiên hạ, có thể đạt được một linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục, chạy nước rút tới đại thừa cảnh, có thể đạt được một linh bảo, một lọ đan dược ngẫu nhiên. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới đại thừa cảnh, nhận được một linh bảo, một lọ đan dược ngẫu nhiên. Chúc mừng ngươi nhận được Thái Ất Linh Bảo, Cự Linh Hộ Hoàn. Chúc mừng ngươi nhận được một lọ Đại Thừa Hồn Niệm Đan, Cự Linh Hộ Hoàn. Linh Bảo Thái Ất Ngũ Phẩm, có thể hấp thu thiên địa linh khí, tăng sức mạnh thân thể trong lúc chiến đấu. Đại Thừa Hồn Niệm Đan, đan dược để tu sĩ Đại Thừa Cảnh tăng cường linh hồn, lại là Thái Ất Linh Bảo. Không tồi, Hàn Tuyệt lập tức sung sướng, hắn vội lấy Cự Linh Hộ Hoàn ra bắt đầu nhận chủ. Hai canh giờ, hắn mang Cự Linh Hộ Hoàn lên, càng nhìn càng thích. Về phần Đại Thừa Hồn Niệm Đan, tạm thời hắn không cần dùng tới, chờ sau khi đột phá đến Đại Thừa Cảnh lại sử dụng. Hàn Tuyệt đã sắp tới độ kiếp cảnh tầng 9, hắn tiếp tục tu luyện, đồng thời điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma, tu tập kích X67823. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cầu gặp phải ma tu tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tẩu hỏa nhập ma, thần cách chi lực bị mất khống chế, sinh linh vạn lý đều gặp vận rủi. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải ma tu tập kích X12004. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích X110982. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời khỏi nhân gian, bạn tốt của ngươi Mạc Trúc tiến vào cấm địa thượng cổ, sống chết không rõ. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải ma tu đoạt xá, khí vận phản phệ ma tu, khiến linh hồn bản thân được tăng cường trên phạm vi lớn. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích X9877. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ tẩu hỏa nhập ma, chuyện gì xảy ra? Còn có Hỗn Độn Thiên Cầu, nó cũng bị thương nặng, hai người này quá thảm. Tu chân giới càng ngày càng loạn, Hàn Tuyệt cảm ứng thiên chi khôi lỗi của Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc, ba nữ vẫn ổn, hắn cũng không quá quan tâm nữa. Ma đạo quá ương ngạnh, rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu ma tu? Hàn Tuyệt thầm nghi ngờ, trận chính ma đại chiến này đã kéo dài liên tục mấy chục năm, thậm chí có thể kéo dài hơn trăm năm, may là hắn không tham dự, có thời gian tranh đấu như vậy còn không bằng tu luyện cho tốt. Hàn Tuyệt dồn lực chú ý tới bầu trời núi khổ tu thành tiên. Hai kim ô còn đó, đúng là đủ cố chấp. Chợt, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, dù thiên địa tan vỡ cũng đừng mơ có thể quấy rầy ta tu luyện. Đại khái chừng 5 năm trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 9. Tối đa 3 năm là hắn có thể bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. 600 tuổi đại thừa cảnh, coi như cũng được. Hàn Tuyệt cảm thấy khá thỏa mãn với tốc độ tăng trưởng tu vi của mình. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tự hào, dù sao thì ở thượng giới còn có kẻ thù đang ngồi đợi hắn. Khỏi cần phải nói, tu vi không cao hơn thái ất địa tiên trung kỳ của Chu Tước. Hàn Tuyệt sẽ không phi thăng. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra tu vi của những người khác. Vậy mà Phương, Lương đã đạt tới hóa thần cảnh, Mộ Dung Khởi còn đang ở nguyên anh cảnh tầng 9, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An cũng đang ở nguyên anh cảnh tầng 9, Phương Lương vượt xa những đồng môn khác, Ngộ Đạo Kiếm cũng đã đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7. Sau khi Tô Kỳ tẩu hỏa nhập ma, tu vi vẫn luôn tăng vọt, hiện tại đã đạt tới hóa thần cảnh tầng 6. 3 năm qua đi rất nhanh, Hàn Tuyệt đã đề thăng tu vi của mình tới độ kiếp cảnh tầng 9 đại viên. Mãn, kế tiếp là lúc đột phá tới đại thừa cảnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía hòn đá màu tím sậm trong góc động phủ. Đó là hòn đá đã rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu Phương Lương. Từ sau khi tảng đá kia xuất hiện, khi Ngộ Đạo Kiếm đột phá chưa từng gặp phải thiên kiếp. Trực tiếp đột phá trong động phủ, có lẽ tảng đá kia có thể che giấu thiên cơ, khiến người ta không gặp phải thiên kiếp. Sở dĩ thần tiên nắm loại đá này trong tay vì muốn tránh thiên đạo của phàm gian. Hàn Tuyệt chỉ suy đoán như vậy, không dám khẳng định hoàn toàn. Nếu trực tiếp độ kiếp lại dẫn thiên kiếp tới, tất nhiên núi khổ tu thành tiên sẽ bị san thành bình địa. Lúc trước, khi đột phá độ kiếp cảnh hắn đã gặp phải thiên kiếp rất khủng bố. Chớ nói chi hiện tại hắn sắp đột phá tới đại thừa cảnh. Suy nghĩ một hồi, Hàn Tuyệt nhặt hòn đá màu tím sậm lên, sau đó đứng dậy rời đi. Chương 184, đại thừa cảnh, Tị Thiên Thạch, chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Ngộ Đạo Kiếm vội vàng hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, đi ra ngoài một thời gian ngắn, rất nhanh sẽ trở về, an tâm thủ nhà. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Lần này rời đi, Hàn Tuyệt không kinh động tới những người khác. Hắn đi tới cánh đồng hoang vu nơi hắn từng đột phá tới độ kiếp cảnh trước đó. Trăm năm trôi qua, cánh đồng hoang vu này không còn mưa dầm như trước, có thể thấy được uy lực của trận thiên kiếp kia mạnh tới cỡ nào. Hàn Tuyệt cầm hòn đá màu tím sậm, ngồi tĩnh tọa giữa không trung, bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. Nếu thiên kiếp đến, hòn đá màu tím sậm này sẽ bị đánh nát vụn. Trong một sơn động, Tô Kỳ đang ngồi tĩnh tọa trong một chiếc đỉnh lớn. Thân thể hắn được ngâm trong nước thuốc, da hắn đỏ bừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Hỗn độn thiên cầu nằm bên cạnh đỉnh lớn, lúc thì nhìn chằm chằm Tô Kỳ, lúc lại nhìn về phía bóng người bị nắng chiếu ở cửa động phủ. Bóng người kia rõ ràng là Kỳ Tiên Thần, bên ngoài động khẩu là vách núi. Kỳ Tiên Thần ngồi tĩnh tọa bên vách núi, nắm chúc tiêu trong tay. Tiếng tiêu hưu quạnh, cô tịch truyền vào trong động. Ánh hoàng hôn rơi xuống ánh lên người Kỳ Tiên Thần, phảng phất như đang phủ thêm một lớp thần y cho hắn ta. Hỗn độn thiên cầu không nhịn được hỏi, hắn ta có thể khôi phục thần trí thật sao? Đã mười mấy năm trôi qua nhưng Tô Kỳ vẫn chưa tỉnh lại. Ngay cả hỗn độn thiên cầu cũng cho rằng hắn ta đã hết thuốc chữa. Yên tâm đi, lúc trước hắn ta tẩu hỏa nhập ma chỉ vì không khống chế nổi lực lượng trong cơ thể mình. Hắn ta cũng giống với ta, sinh ra đã bất phàm, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn hẳn chúng sinh, tiếp tục ngâm mình trong bí dược của thiên tiên phủ chúng ta. Không bao lâu nữa hắn ta có thể nắm giữ sức mạnh của bản thân, khôi phục thần trí. Kỳ Tiên Thần nhẹ giọng trả lời, ánh mắt hắn ta nhìn về phía chân trời. Chẳng biết tại sao, hắn ta nghĩ tới Hàn Tuyệt, tất nhiên người nọ cũng thuộc loại vừa sinh ra đã bất phàm. Nghĩ đến bản thân mình bại dưới tay Hàn Tuyệt, Kỳ Tiên Thần lại khó chịu vô cùng. Hắn ta đứng bật dậy, ném lại một câu nói sau đó rời đi. Ta đi tàn sát một ma tông chút giận. Sau khi Kỳ Tiên Thần rời đi, hỗn độn thiên cầu lại lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Có cần đưa hắn ta rời đi không? Hỗn độn thiên cầu do dự nghĩ, tuy Kỳ Tiên Thần đã cứu bọn hắn, nhưng nó luôn cảm thấy Kỳ Tiên Thần có mục đích riêng của mình. Ánh mắt mỗi lần Kỳ Tiên Thần nhìn, bọn nó đều cực nóng, khiến nó nghĩ tới kế Nại Hà. Nếu hỗn độn thiên cầu đoán không sai, Kỳ Tiên Thần muốn lấy nó làm thú cưỡi, muốn bồi dưỡng Tô Kỳ làm thủ hạ. Ai, thật muốn quay về Đại Yến. Hỗn độn thiên cầu thở dài trong lòng. Nơi này cách Đại Yến quá xa, xa tới mức hỗn độn thiên cầu không nắm chắc có thể trở về. Nếu bọn hắn trở về, không biết Kỳ Tiên Thần có tức giận hay không? Hàn Tuyệt đã từng chu sát Thanh Mãng Đại Thánh, có lẽ tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh, nhưng Kỳ Tiên Thần là tồn tại có thể đối kháng với Đại Thừa. Nghĩ đến tình cảnh Kỳ Tiên Thần đối chiến với Kế Nại Hà, hỗn độn thiên cầu lại không nhịn được run sợ. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt chính thức bước vào Đại Thừa. Cảnh, vô thanh vô tức, hắn không gặp phải thiên kiếp. Điều này nói rõ gì? Nói rõ hòn đá màu tím sậm này có thể che đậy thiên cơ giống với suy đoán của hắn. Thần thạch, Hàn Tuyệt kiềm chế kích động, thân thể rơi trên cỏ. Hắn bắt đầu củng cố tu vi của bản thân. Sau khi đột phá tới Đại Thừa cảnh, từ nơi sâu xa, hắn hiểu được rất nhiều chân nghĩa. Tỉ như thiên địa quy tắc, trật tự phàm gian, Đại Thừa cảnh là tu vi cao nhất phàm gian có thể chịu tải. Sau khi đạt tới Đại Thừa cảnh tầng 9 đại viên mãn sẽ bị phàm gian cưỡng chế xua đuổi phi thăng, Hàn Tuyệt cũng không muốn phải phi thăng sớm, có lẽ hòn đá màu tím sậm này có thể mang thêm hy vọng cho hắn. Nếu tảng đá kia có thể giúp hắn tránh né thiên kiếp, có phải nó cũng có thể giúp hắn ở lại phàm gian không? Hàn Tuyệt cảm thấy rất có thể. Chủ nhân tiền nhiệm của Ngộ Đạo kiếm cũng chính là vị thần tiên kia, có lẽ đối phương đã dựa vào tảng đá này mới ở lại phàm gian được. Cho dù không được, đến lúc đó Hàn Tuyệt vẫn có thể chạy trốn tới M gian đi tu luyện. Dù sao làm vậy cũng tốt hơn là phi thân gặp kẻ thù. Chúc mừng ngươi đột phá tới Đại Thừa cảnh, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, thoát khỏi phàm trần, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một viên thiên đạo linh thạch, một linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng, có thể đạt được một linh bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, không khỏi nhướng mày, làm vậy là muốn dụ dỗ ta phi thăng? Tuyệt đối không thể nào. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng, nhận được một linh bảo. Chúc mừng ngươi nhận được Thái Ất linh bảo, Hoàng Long khí vận kiệu. Hoàng Long khí vận kiệu, linh bảo Thái Ất nhị phẩm, pháp bảo loại tọa kỵ, có thể thừa nhận một kích toàn lực của tán tiên. Hàn Tuyệt nhướng mày, có thể thừa nhận một kích toàn lực của tán tiên. Cuối cùng cũng xuất hiện nhắc nhở chuẩn xác, nói cách khác, những Thái Ất linh bảo khác trên người hắn cộng lại, tán tiên tầm thường không thể giết hắn được. Hàn Tuyệt thầm kinh hỉ, đây mới là bảo bối ta thích. Phòng ngự mới là thứ Hàn Tuyệt muốn nhất. Hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đã củng cố tu vi hoàn toàn, trở thành tu sĩ Đại Thừa cảnh thứ thiệt. Hắn nhanh chóng quay về Ngọc Thanh Thánh Tông. Trở lại, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi trên giường, Ngộ Đạo kiếm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Ta còn tưởng ngươi đã vứt bỏ ta. Yên tâm, cho dù ta vứt bỏ ngươi cũng sẽ không vứt bỏ bảo bối bên ngoài. Trên đầu Ngộ Đạo kiếm tràn đầy dấu chấm hỏi. Hàn Tuyệt cầm lấy hòn đá màu tím sậm, hỏi, nên gọi viên đá này là gì đây? Ngộ Đạo kiếm bĩu môi, cảm thấy không cam lòng với lời Hàn Tuyệt mới vừa nói.